Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, là ai chủ đao? Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ công bình chấp pháp, bảo đảm người bệnh lợi ích không bị xâm hại, bảo đảm bác sĩ công việc bình thường, không bị bên ngoài nhân tố quấy nhiễu. Vương Minh Lợi nói xong câu này tỏ thái độ nói, nhẹ nhàng cúp điện thoại. Trong quá khứ hơn 2 tiếng, hắn lục tục nhận được 13 điện thoại, có bạn, có thượng cấp, càng nhiều hơn chính là Tân Hải giới y học nhân vật nổi danh. Mỗi một vị đều là có lai lịch lớn, mặc dù bọn họ trong điện thoại mà nói, đều là đường đường chính chính. Nhưng trên con đường làm quan lăn lộn nhiều năm hắn, từ bọn họ nói chuyện điện thoại giọng, còn có ở cái đừng từ ngữ vận dụng lên, vô cùng chuẩn xác biết được liền bọn họ nói bóng gió. Vương Minh Lợi trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, đem điện thoại di động lên nói chuyện điện thoại ghi chép biểu diễn cho Giang Nam. Lý Kiệt hai người nhìn xem, thấp giọng nói, phía trên này tên chữ, đều biết đi. Còn cần ta giới thiệu sao? Lý Kiệt nặng nề gật đầu một cái, nói, lãnh đạo, đây đều là nghe nhiều nên quen tên chữ. Ta đều biết. Giang Nam dùng sức cắn một cái môi dưới, kiên trì nói, ta theo luật xử lý, ta không có làm sai. Vương Minh Lợi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thở dài một cái, nói, bỏ mặc trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào. Vô luận người khác cho ngươi cam kết gì, ta khuyên ngươi vẫn là lui một bước đi. Những người này năng lượng, đủ để cho ngươi cả đời không được tiến thêm. Ngươi tin không tin? Ta, Giang Nam vô hạn ủy khuất nói. Lãnh đạo, ta nhưng mà đang làm chuyện đúng đắn tình à? Vương Minh Lợi thấy đối diện trong vách tường phòng cháy chữa cháy dụng cụ, thì có một cổ xung động. Muốn dùng bên trong búa phòng tai, bổ ra Giang Nam đầu, thăm nàng não đường về là làm sao mọc ra. Đây là, hắn nghe được tiếng bước chân hỗn loạn từ xa đến gần truyền tới. Quay đầu nhìn lại, liền gặp ba người đi tới. Một người trong đó, Vương Minh Lợi là biết, Bệnh viện Khang Ninh hiện đảm nhiệm viện trưởng Hồ Nguyên Thanh. Hai người khác, một tên là người da trắng nam tử, một người khác là người da đen nam tử. Đào Thái Thanh ngăn liền ba người, giọng mang giễu cợt nói, Hồ viện trưởng, ngươi gì đêm xuất hiện ở nơi này, thật là đúng dịp à. Hồ Nguyên Thanh mất tự nhiên cười một tiếng, nói, Đào viện trưởng, ngươi khỏe, là rất đúng dịp, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Cái này hai vị là Không Biên Giới bác sĩ tổ chức Blue Tag bác sĩ và Gary tiến sĩ. Bọn họ tới bệnh, viện Khang Ninh nói một chút hợp tác, đồng thời đối với thành phố Tân Hải thân xin gia nhập Không Biên Giới bác sĩ tổ chức người tình. Nguyện làm một fan thi sát, đắt bệnh viện cũng có người thân thỉnh. Hắn trực đêm, hắn sắc mặt đỏ một cái, tiếp tục nói. Ta vừa vặn có rảnh rỗi rảnh, liền mang theo hai vị tiến sĩ tới. Khương Phi Hàng bỗng nhiên bu lại, chào hỏi, Hồ bác sĩ, ngươi khỏe. Thấy hắn, Hồ Nguyệt Thanh tựa hồ rất kinh ngạc nói, Khương Tổng, ngươi khỏe, ngươi đây là, à, ta hiểu ý, vị nào chuyên gia cho bạn ngươi chủ đao à? Hồ Nguyệt Thanh có chút khoa trương nói. Liền bạn ngươi lô não giải phẫu độ khó mà nói, nếu muốn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, toàn bộ Tân Hải có này nắm bắt, cũng chỉ, nói đến đây, hắn liền ngậm miệng không nói, nhưng là, người nghe như vậy, đều biết, hắn phải nói người nọ là ai, nghĩ đến Lâm Kiệt và Hồ Gia ân oán, Đào Thái Thanh, Trần Thạch, Vương Minh Lợi đám người trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Đồng thời vậy tin chắc, chuyện này phía sau màn chính là Hồ Gia nơi là, bác sĩ mổ chính là Trần Lam. Hồ Nguyên Thanh thận trọng nói như thế một câu, lại bổ sung, Lâm Kiệt cũng là phòng giải phẫu bên trong tập sự. Đây là, tựa như không hẹn mà cùng vậy, lại có mấy người đi tới. Trần Thạch nhìn sang, nhận ra người theo thứ tự là núi Phượng Hoàng Bệnh viện người sở hữu La Vạn Thông. Bệnh viện Lợi Dân phó viện trưởng, nghe nói cũng đem là Tây viện viện trưởng Cát Tuấn Đạt. Mình và An Vĩ Trạch mặt một lần thử qua Daniel Lee. Duy nhất không nhận biết là một cái mang kính chrome vàng, hơi có chút to lùn người đàn ông trung niên. La Vạn Thông cười ha ha một tiếng, không che giấu chút nào nói. Có người nói cho ta, Lâm Kiệt ở chỗ này làm phi pháp giải phẫu. Ta liền qua tới xem náo nhiệt một chút. Nếu như cái này là giả, ta liền khi có người đùa dai. Nếu như là thật, mặc dù ta đặc biệt đáng tiếc Lâm Kiệt tài hoa, nhưng tại thương trường nói thương trường, có thể để cho núi Phượng Hoàng Bệnh viện thiếu một cái mạnh có lực đối thủ, ta còn là cao hứng vô cùng. Daniel Lee cũng là cười nhạt, nói, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Daniel Lee, đến từ nước Mỹ, trước đây không lâu bị mời đảm nhiệm là đồng nghiệp bệnh viện Tây viện viện trưởng. Ta cũng là ôm xem náo nhiệt tâm tính tới đây. Ta là Khang Anh Diệu. To lùn người đàn ông trung niên đẩy một cái trên sống mũi mắt kính, móc ra một bản chứng kiện, hướng các vị phô bày một phen. Nói, ta là một người đại biểu quốc hội. Có người nói cho ta, có lẽ sẽ có người trắng trợn bao che vi pháp loạn kỷ hành vi. Nói lời này đồng thời, Khang Anh Diệu ánh mắt sắc bén quét qua Vương Minh Lợi, Đào Thái Thanh, Trần Thạch các người, nói tiếp, ta lần này tới đây, chính là chạy một đại biểu Hội đồng Nhân dân giám sát chức trách, tránh phát sinh không nên sự tình phát sinh. Các vị, nội tâm tranh đấu một phen, rốt cuộc làm ra quyết định giang nam, cầm tất cả mọi người sự chú ý hấp dẫn tới đây sau đó. Giơ điện thoại di động, nói, ta đã liên lạc qua tố cáo người, nàng nói nguyện ý tới đây. Tại chỗ làm chứng, Trần Thạch và Đào Thái Thanh hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt trầm trầm đáng sợ. Nhân chứng hiện trường làm chứng, đối thủ cạnh tranh ở một bên mắt lom lom, còn có nổi tiếng xa gần không biên giới bác sĩ tổ chức người ở một bên làm chứng, còn có một người không biết từ nơi nào nhô ra người lớn đại biểu giám sát. Hai người không tự chủ được nhìn về Vương Minh Lợi. Từ trước lời nói của hắn cử động tới xem, hắn là hướng Lâm Kiệt, chỉ gặp hắn nhỏ không thể tra lắc đầu một cái, tỏ ý mình lần này thật sự là không thể ra sức, chỉ có thể công bình đi. 5 phút sau đó, một cái 30-40 tuổi y tá đi tới ra trước mặt người, gặp Trần Thạch ánh mắt nhìn sang, Đào Thái Thanh nhẹ nhàng gật đầu nói, ta biết nàng là một người giải phẫu y tá, chẳng qua là phụ trách trước phẫu thuật, sau khi giải phẫu phòng giải phẫu bổ sung vật liệu, vệ sinh sạch sẽ và tiêu độc xử lý. Ta kêu Miêu Tú Thanh, phụ trách phòng giải phẫu vệ sinh. Ta tình cờ nghe được Trần Lam bác sĩ gọi điện thoại, nói tới tối nay giải phẫu sự việc. Nàng trong điện thoại nói, tối nay công tác rất dễ dàng, là trợ thủ giải phẫu, không mệt. Miêu Tú Thanh suy nghĩ rõ ràng nói, nhưng là bệnh viện giải phẫu thông báo bài lên, rõ ràng viết Trần Thạch là bác sĩ mổ chính. Ta lên lòng, phát hiện tiến vào phòng giải phẫu, trừ Trần Lam bác sĩ bên ngoài, còn có Lâm Kiệt. Lâm Kiệt danh tiếng lớn như vậy, ta dĩ nhiên là biết, cũng nghe được hắn không thiếu tin đồn. Ta liền khẳng định, mổ chính giải phẫu nhất định là Lâm Kiệt, không phải Trần Lam, cho nên ta đánh liền tố cáo điện thoại. Trần Thạch dùng sức hừ một tiếng, nói, bất quá là lời của một bên, lại không có bằng cớ cụ thể, như vậy tố cáo làm sao có thể tin chỗ. Ngay tại lúc này, chính là kêu vặn, một thanh âm vang lên, cửa phòng giải phẫu bị người từ bên trong đẩy ra. Mọi người đồng loạt nhìn lại, liền gặp một vị ăn mặc giải phẫu phục, mang giải phẫu nón và khẩu trang bác sĩ đi ra. Tên này bác sĩ hiển nhiên không ngờ rằng bên ngoài lại có làm sao nhiều người. Chính là thân hình dừng lại, sau đó tháo xuống khẩu trang đi tới Khương Phi Hàng và cái đó bên người lão nhân. Nhẹ giọng nói, giải phẫu thành công, bệnh nhân rất nhanh là có thể tỉnh lại. Hồ Nguyệt Thanh giọng lạnh nhạt hỏi, Trần Lam bác sĩ, không phải ta xem nhẹ ngươi y thuật, Phan Kha Oánh giải phẫu, thật sự là ngươi làm sao? Khang Anh Diệu lạnh lùng nói, Trần Lam bác sĩ, ta là Khang Anh Diệu, là một đại biểu hội đồng nhân dân. Ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ cần là ngươi mình nói qua mỗi một câu nói. Thừa làm trách nhiệm, cái này một ca giải phẫu, có phải hay không ngươi bác sĩ mổ chính? Trần Lam khinh thường quét hai người một mắt, lạnh lùng hỏi ngược lại, ta câu nào nói, cái này ca giải phẫu là ta bác sĩ mổ chính. Cái này ca giải phẫu, ta chẳng qua là một tên trợ thủ. Vậy là ai chủ đao? Hồ Nguyên Thanh và Khang Anh Diệu không kịp đợi hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/noi-dai/noi-tiu/noi-tien/noi-luc/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.